Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 497, 497, chương 496 thủy quỷ hiện hình, chương 496 thủy quỷ hiện hình, chương 496 này gió lạnh cùng nhau. Liền ngay sau đó đem vang vọng thanh chính phường quỷ khóc, đánh thanh áp che lại đi xuống, âm hàn lúc sau. Ngay sau đó một trận cấp vũ chợt rơi xuống, bạch bạch bạch, dày đặc đậu mưa to điểm đánh vào nóc nhà phía trên, lực lượng đại đến cơ hồ như là muốn đem nóc nhà xốc đi xuống, vụ thế một đài. Kia nữ nhân u oán tiếng khóc cơ hồ không thể lại nghe thấy, mang theo mùi máu tươi nhi nước mưa thực mau đem ra người lệ quỷ ở thanh chính phường nội hành tẩu hơi thở lau đi. Trận này ở Thượng Dương quận trị hạ các đại huyện trấn nhấc lên tinh phong huyết vũ, thả lệnh Văn Hưng huyện hủy diệt nước mưa, lúc này lại cấp Định An lâu nội những người sống sót mang đến cực đại an ủi. Cơ hồ là tại đây chàng cấp vũ rơi xuống nháy mắt, trốn tránh ở quầy hạ lưu trưởng quầy trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Hắn từ quầy hạ bò ra tới, mang theo sống sót sau tai nạn may mắn, hỉ cực mà khóc: Chu đại nhân tới, Chu đại nhân tới, tối nay ra người lệ quỷ hơi kém sống lại. Thượng Dương quận bạc đem Chu Quang Lĩnh nhưng vẫn không có xuất hiện. Lưu trưởng quầy còn tưởng rằng Chu Quang Lĩnh có lẽ đã xảy ra chuyện. Tối nay Định An lâu mọi người hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nào biết trời không tuyệt đường người. Triệu Phúc Sinh một đám người chạng vạng xâm nhập nhắm chặt lâu chung, thế nhưng chặn lệ quỷ, Chu đại nhân, Chu đại nhân. Triệu Phúc Sinh nội tâm có rất nhiều nghi hoặc, nàng nhìn Trương Truyện thế thất hồn lạc phách bộ dáng, nhớ tới hắn lúc trước truy đuổi quỷ sứ bộ dáng, suy đoán Trương Truyện thế cùng kia quỷ sứ người chi gian quan hệ, nhưng nàng còn không kịp đem lên tiếng xuất khẩu, quỷ sứ liền đã nát, thả bị áp chế quỷ vũ một lần nữa lại hạ lên. Từ lưu trưởng quầy đám người phản ứng xem ra, như là Chu Quang Lĩnh tình huống đã ổn định xuống dưới, khống chế được Thượng Dương quận quỷ hòa, nàng lấy lại bình tĩnh. Đinh Đại Đồng nhút nhát sợ sệt xem nàng, thử thăm dò hô nàng một tiếng: Đại nhân. Triệu Phúc Sinh lúc trước mặt không còn chút máu, thân lưng bản, trên người huyết quang vờn quanh, đầy người sát khí, nhìn thế nhưng như là quỷ môn thần bên trong một viên, không có nửa phần người sống hơi thở. Khi đó Triệu Phúc Sinh cấp Đinh Đại Đồng lưu lại ấn tượng quá sâu, khiến cho hắn lúc này lại đối mặt Triệu Phúc Sinh khi vẫn lòng còn sợ hãi. Hắn một kêu lúc sau, Triệu Phúc Sinh ngay sau đó tỉnh táo lại, nàng ánh mắt không hề là âm lãnh mà bình tĩnh, đồng tử mang theo ánh sáng, biểu tình khôi phục dĩ vãng vững vàng bình tĩnh. Nghe lưu trưởng quầy ý tứ, như là Chu Quang Lĩnh đã tới, Triệu Phúc Sinh một mở miệng liền lệnh đến Đinh Đại Đồng, Đào Lập Phương, Hồ Dung ba người, còn có vị kia nửa đường gia nhập Tạ Tiên Sinh đồng thời thở phào một hơi. Tạ Tiên Sinh nắm chặt đài quyền buông ra, khóe miệng run rẩy rất nhiều lần, rốt cuộc tài hoa chỉnh ra một cái thích hợp thả lỏng thân xác. Trong mắt xoay chuyển, chớp đi trong mắt lạnh nhạt sau, biểu tình trở nên sinh động, đi theo xâm nhập trong đám người. Phúc Sinh, người vừa mới dọa chết người. Triệu Phúc Sinh không có để ý tới hắn, mà là đối Võ Thiếu Xuân nói: Thiếu Xuân, ngươi đem lưu trưởng quầy kéo qua tới. Hảo, Võ Thiếu Xuân lên tiếng, bước đi tới rồi lưu trưởng quầy bên người, không đợi hắn duỗi tay túm người, lưu trưởng quầy đã nghe được Triệu Phúc Sinh lời nói, vừa lăn vừa bò phủ phục đi trước đến Triệu Phúc Sinh bên chân, không ngừng dập đầu: Đại nhân. Lưu Nghiệp Toàn có mắt không tròng, không có nhận ra đại nhân thân phận, chậm chế chư vị, thật là tử tội, tử tội. Triệu Phúc Sinh trên cao nhìn xuống nhìn hắn một cái, tiếp theo lắc lắc đầu, trước nói hảo, môn hủy hoại, Bàn ghế không có, nhưng đây là Thượng Dương quận quỷ họa dẫn tới. Nhưng cùng ta không có quan hệ. Là, Lưu Nghiệp Toàn lúc trước nhận không ra này đàn ngự quỷ. Giả, tự cao Sở Vương gia thần. Lời nói gian còn có chút kiêu căng, lúc này đã trải qua ra người quỷ họa sau. Hắn thấy Triệu Phúc Sinh đám người thi triển thủ đoạn ngự quỷ. Liền biết trước mắt này nhóm người thủ đoạn bất phàm. Tất nhiên là trấn ma tư nội ngự quỷ giả. Nhiều như vậy ngự quỷ giả tụ vì một đường. Còn đối Triệu Phúc Sinh tôn kính có thêm. Có thể thấy được Triệu Phúc Sinh thân phận địa vị không bình thường. Hắn nghĩ đến chính mình phía trước thất lễ hành động. Trong lòng đã sớm đã mồ hôi lạnh ròng ròng. Rất sợ đưa tới họa sát thân. Lúc này nghe Triệu Phúc Sinh đề cập tổn thất bàn ghế. Vội liền đáp, này đó là cùng quỷ họa tương quan. Cùng đại nhân không quan hệ. Nếu không phải đại nhân bao dung, ra tay cứu giúp, chúng ta định an lâu tối nay sợ là đều phải chết. Lưu trưởng quầy tưởng tượng đến lúc trước tình cảnh, liền cả người run lên, nghĩ mà sợ không thôi. Ta hỏi ngươi, lúc trước như vậy quỷ họa có phải hay không thường xuyên phát sinh? Triệu Phúc Sinh hỏi một tiếng, thường xuyên. Lưu Nghiệp Toàn ngẩn ra một chút, tiếp theo liều mạng lắc đầu, làm như vì chứng minh chính mình theo như lời. Hắn đôi tay cũng đi theo bãi cái không ngừng. Không, sao có thể thường xuyên đều sẽ phát sinh đâu. Chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Hắn quỳ trên mặt đất. Nói, không dối gạt đại nhân nói. Chúng ta Thượng Dương quận Thanh Chính phường là thực an toàn. Tuy nói nhưng là mấy năm nay là chưa bao giờ có nhân quỷ họa mà đã chết. Lưu Nghiệp Toàn lời nói lập lờ, Triệu Phúc Sinh còn có rất nhiều nói muốn hỏi. Nhưng đang lúc nàng muốn mở miệng hỏi lại khi ngoặt phòng tiếng mưa rơi lớn hơn nữa. Hạt mưa nhanh như mũi tên đập ở trên nóc nhà. Lực lượng rất lớn, phảng phất muốn đem nóc nhà đục lỗ trận thế. Rất nhiều địa phương mái ngói vỡ vụn. Nước mưa theo xà nhà khe hở nhỏ giọt xuống dưới. Hình thành tiểu vũng nước, vũng nước nơi đi đến. Ly Kỳ xuất hiện dấu chân, Lưu Nghiệp Toàn thấy vậy tình cảnh. Không ngừng không sợ, ngược lại có chút vui sướng. Hắn ngửa đầu nhìn về phía cửa phòng, Định An lâu đại môn đã bị tổn hại. Vô pháp đóng cửa, lâu bên ngoài đèn lồng sớm tại lúc trước ra người lệ quỷ công kích Định An lâu khi liền đã tắt. Lưu trưởng quầy sắc mặt hơi đổi. Ngay sau đó hướng Triệu Phúc Sinh cáo tội. Đại nhân, có việc thỉnh sau đó lại nói. Ta phải cung nghênh Chu đại nhân. Hắn nói xong lúc sau thấp thỏm bất an chờ Triệu Phúc Sinh đáp ứng. Chu Quang Lĩnh muốn tới. Triệu Phúc Sinh hỏi. Lưu trưởng quầy lúc này lại nghe nàng thẳng hô Chu Quang Lĩnh, đại danh khi không giống lúc trước giống nhau phấn khỏe. Chỉ là run như cầy sấy gật đầu. Hành, ngươi trước làm chính sự. Ta đảo muốn nhìn vị này Thượng Dương quận bạc sẽ là thế nào một người. Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, Lưu trưởng quầy trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Hắn được đến Triệu Phúc Sinh ứng thừa sau, ngay sau đó ngồi dậy tới. Lòng nóng như lửa đốt kêu nhanh lên đèn. Hắn chỉ vào dưới mái hiên sớm bị lệ quỷ sát khí phát tắt đèn lồng hô một tiếng. Định An lâu nội tiểu nhị cũng không giống bình thường người. Tuy nói mới đã trải qua một hồi kinh tâm động phách quỷ họa, nhưng quỷ họa một xong, những người này vừa nghe Lưu trưởng quầy phân phó, lập tức liền thu thập nổi lên sợ hãi. Động tác nhanh nhẹn bắt đầu các hành chuyện lạ. Mọi người vọt tới sau quầy, kéo ra ô vuông, lấy ra ngăn kéo nội đèn lồng tài liệu, nhanh chóng đua tạo thành một cái giản dị đèn lồng. Khác mấy người tác chuẩn bị hào bấc đèn đặt tiến đèn lồng nội, bậc lửa ánh lửa sau. Có người lấy ra côn xoa, đem đèn lồng treo ở Định An lâu ngoại dưới mái hiên. Lưu Nghiệp Toàn nhìn chăm chăm mọi người hành sự. Thấy đèn lồng quải hào sau, hắn nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó lại nhìn về phía hỗn độn nhà ở nội, hắn trong mắt hiện lên khẩn trương chi sắc. Lại liên tiếp duỗi tay múa may kêu, phòng trong cũng muốn đốt đèn, phòng trong đốt đèn, cấp Chu đại nhân chiếu sáng. Tiếng nói vừa dứt, những người khác luống cuống tay chân lại vì đại đường thắp sáng ánh lửa. Lưu trưởng quay lại ngửa đầu nhìn về phía trên lầu, dưới lầu đại môn đã mở ra, tối nay không lớn thái bình, Chu đại nhân sắp đến. Trên lầu chư vị khách quý còn thỉnh về tránh. Hắn la lớn, có phòng trở về phòng. Đại môn nhắm chặt, vô luận nghe được cái gì thanh âm, không cần ra tới, từng người ngủ, có Chu đại nhân thủ thanh chính phường. Tối nay sẽ tưởng an không có việc gì, hắn tiếng nói vừa dứt. Triệu Phúc Sinh liền nghe được, phanh phanh phanh, tiếng đóng cửa liên tiếp không ngừng vang lên. Tiếp theo không ít người dẫm lên nhẹ tế bước chân lên giường. Tất tác, tiếng vang một lát sau. Hết thảy quy về bình tĩnh, Lưu Nghiệp toàn kêu xong lúc sau. Trên mặt lộ ra thấp thỏm bất an thần sắc, hắn nhìn Triệu Phúc Sinh đám người liếc mắt một cái. Nhắc nhở nói, các đại nhân, Chu đại nhân thực mau liền đến. Trời mưa lúc sau tình huống của hắn đặc thù. Chư vị lúc này nhớ lấy muốn lau khô đế giày, trên người không cần lây dính đến vệt nước. Nói xong, chính hắn dẫn đầu đem dưới chân ướt giày cởi xuống dưới, ném tới một bên, lau khô hai chân sau, tìm cái sạch sẽ chỗ quỳ xuống, mặt khác tiểu nhị cũng y dạng hành sự. Nhanh như chớp quỳ gối Lưu Nghiệp toàn bên người, Võ Thiếu Xuân, Lưu Nghĩa chân đám người hai mặt nhìn nhau. Bất quá mọi người tốt xấu là từ Văn Hưng huyện tới. Đối trận này từ thủy vì lệ quỷ giết người môi giới pháp tác nhiều ít có chút hiểu biết. Triệu Phúc Sinh đám người nhất nhất bỏ đi giày, đứng ở một bên, chỉ là mọi người gặp mưa tiến đến, trên người quần áo ướt át, lúc này trước công chúng lại không hào bỏ đi, đặc biệt là kia Tạ tiên sinh. Hắn ở trong mưa hành tẩu lâu lắm, vạt áo toàn ướt, lúc này vẻ mặt đau khổ, một bộ không biết làm sao bộ dáng. Nhưng thật ra thanh chính phường nội vị kia lãnh Triệu Phúc Sinh đám người tiến đến định an lâu lão đầu nhi bất cứ giá nào, hắn là người địa phương thì đối nơi đây quy củ nhất hiểu tận gốc rễ. Lưu trưởng quầy quỳ xuống kia một sát, hắn cũng bay nhanh cởi chính mình trên người quần áo cùng giày, chỉ xuyên một cái quần lót quỳ gối định an lâu trưởng quầy. Tiểu nhị bên cạnh người hô hô, gió đêm thổi quát, cuối cùng biến thành ô khóc âm, gió mạnh thanh, một trận mưa rào tiến đến. Tiếp theo hết thảy tiếng vang bắt đầu trở nên trì trệ thong thả, phảng phất có một cổ quỷ dị lực lượng ảnh hưởng giọt mưa rơi xuống. Gió thổi qua nóc nhà, ở cực tĩnh tiếng vang chung, Triệu Phúc Sinh thính giác trở nên nhanh nhạy, lạch cạch. Nàng nghe được có người chảy thủy đi đường thanh âm, Triệu Phúc Sinh lá gan vốn dĩ liền đại. Ngày đó xin cơm ngõ nhỏ chung, nàng chỉ dựa vào ngự sử một cái không ổn định trước dư sau lấy lệ quỷ, liền dám lẻ loi một mình độc sấm quỷ vực, trong lúc nguy cấp dám đi theo xin cơm quỷ hành tẩu, tìm kiếm nó ẩn nấp chỗ. Lúc này nghe được thanh chính phường ban đêm có tiếng bước chân vang, nàng cũng tính toán đi gặp một lần, này đi đêm lộ đến tột cùng là cái dạng gì. Người nàng như vậy tưởng tượng cũng xác thật động. Triệu Phúc Sinh ly cạnh cửa không xa đi rồi hai bước, thăm dò ra bên ngoài xem, khi lại thấy đến chính là trống rỗng trường nhai, không ai. Triệu Phúc Sinh trong lòng thầm nghĩ, nhưng này ý niệm mới vừa khởi, nàng đột nhiên một cái giật mình, một cổ hàn ý tự nàng xương cùng chỗ phát lên, nhanh chóng theo cột sống truyền đạt hướng toàn bộ phía sau lưng, lông tơ dựng đứng. Nàng trong đầu bắt giữ tới rồi rất nhỏ tiếng vang, làm như có người hành tẩu khi nhẹ tế bước chân, cũng như là giọt nước rơi vào mặt nước khi phát ra giòn tiếng vang. Phong thần bảng nhắc nhở vang lên, kiếp cấp lệ quỷ xuất hiện, hay không đem này phong thần. Nàng phía sau lưng phát lạnh, lùi về Địch An lâu nội, có quỷ. Nàng giọng nói mới vừa rơi xuống, những người khác thần sắc căng thẳng, Lưu Nghiệp toàn quay đầu vừa thấy. Lập tức vội la lên, không thể dính thủy, Lưu Nghĩa chân đám người tắc nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, mọi người tự nhiên. Không thể giống Thanh Chính phường nội kia dẫn đường lão đầu nhi giống nhau cởi sạch xiêm y rốt. Cuộc đoàn người chung, nam nữ già trẻ đều có, chính là có thể cởi xiêm y. Nhưng đại gia một đường đi tới tóc cũng xối ướt, này lại nên làm thế nào cho phải đâu? Chính vì khó gian, chỉ thấy Địch An lâu mặt đất tích tụ vũng nước không biết khi nào bắt đầu nổi lên từng trận gợn. Sóng, hắc khí tự vũng nước trung tán giật mà ra. Vũng nước nổi không biết khi nào hiện ra một trương âm lãnh. Trắng bệch người chết khuôn mặt, ở mặt quỷ ở vũng nước trung xuất hiện khoảnh khắc. Trần Đa Tử ý có điều cảm, không tự chủ được quay đầu hướng vũng nước nhìn lại. Tiếp theo liền thấy được kia trương giấu ở vũng nước nội người chết khuôn mặt, nàng lắp bắp kinh. Hãi, theo mờ nhạt nước gợn nhộn nhạo, kia trương mặt không có chút máu khuôn mặt mở mắt, ra ngoài Trần Đa Tử dự kiến. Là này trương người chết mặt đôi mắt cũng không phải màu đen. Đồng tử trình màu xám bạc, thập phần quỷ dị, nàng ở trinh lăng khoảnh khắc, cả người tay chân âm lãnh. Trần Đa Tử sắc mặt mất đi huyết sắc, trở nên thịt khô, đồng tử cũng ánh thượng bạc ảnh, nàng ống tay áo, làn váy, tóc bắt đầu chảy ra đại lượng vần đục dòng nước, cả người trên người quỷ khí dày đặc, nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc. Chỉ nghe, phụt, một tiếng ánh lửa bạo vang, có trắng bệch ánh nến sáng lên, ánh lửa nhanh chóng xua tan khói mù. Ánh sáng bao phủ Triệu Phúc Sinh đám người quanh thân, Trần Đa Tử trong mắt ngân quang bị mờ nhạt. Thay thế được, đồng tử khôi phục hắc màu nâu, trên người nàng còn tàn lưu tanh hôi dòng nước. Sớm đem nàng thân thể ngâm ướt đẫm, đãi nàng hậu chi hậu giác ý thức được chính mình lúc trước suýt nữa xảy ra chuyện khi, liền thấy trương chuyện thế không biết khi nào đốt sáng lên một chản bàn tay đại tiểu xảo đèn lồng, kia đèn lồng bằng da tinh tế, tựa như thiếu nữ gương mặt, trơn bóng, trắng nõn, đèn lồng nội điểm một chiếc đèn, có màu đen yên khí từ đèn trung từ từ dâng lên. Huân chiếu vào trắng tinh tinh tế đèn lồng da thượng, chiếu rọi ra từng trương vặn vẹo, thống khổ khuôn mặt. Quán độc nhìn chằm chằm đèn lồng ngoại mọi người, trương chuyện thế ở thời khắc mấu chốt đốt sáng lên quỷ đèn sáng ngời khởi, đem chấn ma tư đoàn người bao phủ ở nguồn sáng trong vòng, cả người ướt đẫm tạ tiên sinh kéo chặt, mặc ở mặt ngoài màu đen ngoại thường, rụt rụt cổ, theo bản năng dựa hướng về phía Triệu Phúc Sinh đám người, chỉ thấy ánh đèn hạ. Chấn ma tư mọi người dưới chân hỗn độn dấu chân bị nhất nhất mạt bình. Những cái đó lớn lớn bé bé vũng nước cũng ly kỳ biến mất ở ánh sáng phóng xạ phạm vi ở ngoài. Quỷ đèn lực lượng yếu bớt, chỉ thấy mặt đất những cái đó lớn nhỏ không đồng nhất vũng nước tựa như vật còn sống giống nhau bắt. Đầu mấp máy cũng cùng động lẫn nhau xác nhập, hình thành một cái ước đường kính nửa trượng tả hữu tiểu hồ nước từ. Mọi người vừa thấy hồ nước xuất hiện, sắc mặt khác nhau, Lưu Nghiệp toàn cả người phát run. Đầu buông xuống đi xuống, cung kính phủ phục, không dám ra tiếng, Triệu Phúc Sinh đám người cũng đem ánh mắt từ trương chuyện thế trong tay nắm. Quỷ đèn phía trên rời đi, nhìn về phía kia hồ nước mặt ngoài nhộn nhạo khai tầng tầng gợn sóng. Phảng phất có vô số hạt mưa rơi xuống. Nước gợn một vòng ra bên ngoài đẩy ra, đột nhiên. Cái đáy bắt đầu xuất hiện chấn động, một tầng hắc khí quay cuồng. Một trương âm lãnh trắng bạch khuôn mặt đột nhiên từ đáy nước hiện lên, kia khuôn mặt mang theo ướt. Rầm rề đầu từ trong nước chậm rãi bay lên, đầu phía dưới là hắc đến không hòa tan được quỷ vụ. Tiếp theo ở đám đông nhìn chăm chú Hạ hóa thành lệ quỷ thân thể, quỷ vừa xuất hiện. Địch An Lâu trong đại đường liền ly kỳ xuất hiện vô số rậm rạp chồng lên dấu chân, này đó dấu chân. Chảy thủy, lệ quỷ tả hữu quay đầu, thân ảnh tại chỗ biến mất, lần nữa xuất hiện khi, còn lại là tùy cơ xuất hiện ở này đó dấu chân phía trên, hôm nay không xin nghỉ. Bổ càng chỗ này, sau đó ngày mai lại nghỉ ngơi điều chỉnh trạng thái. Bởi vì ta viết không xong, ngày mai muốn viết hào, hậu thiên đổi mới thời gian mới sẽ không loạn. Hết chương.